Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 9, Lucy đã nhìn thấy gì? Susan và hai đứa con trai mệt bã người với việc chèo thuyền trước khi chúng vòng qua mũi đất cuối cùng và bắt đầu ngược lên nước thủy tinh. Đầu Lucy đau như búa bổ vì hàng giờ ngồi dưới mặt trời nóng bỏng và vì cái ánh chói chang từ mặt biển hất lên. Cả đến Chumkin cũng chỉ mong sao cho chuyến đi kết thúc. Cái ghế ông ngồi để lái thuyền làm cho một người đàn ông bình thường, chứ không phải cho một người lùn. Đôi bàn chân ông không thể chạm xuống sàn thuyền, và bất cứ ai cũng hiểu là ngồi trong tư thế như thế thì khó chịu như thế nào dù chỉ trong 10 phút thôi. Khi cả bọn đã mệt thì tinh thần của họ cũng xuống. Cho đến lúc ấy, bọn trẻ chỉ mới nghĩ đến việc làm thế nào để đến chỗ Caspian. Bây giờ, chúng bắt đầu suy nghĩ xem chúng sẽ làm gì khi tìm thấy cậu bé hoàng tử và làm cách nào để giúp một nhóm người lùn cùng thú rừng đánh thắng một đội quân hùng hậu, chính quy. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi họ chậm rãi lái con thuyền lên khúc lượn của nhánh sông nước thủy tinh. Bóng tối nhiều hơn ánh sáng khi thuyền bơi vào khúc sông hẹp, nơi hai bờ sông chạy vào gần nhau hơn. Và những hàng cây hai bên bờ sông chụm đầu vào nhau, làm thành một cái cổng vòm trên đầu du khách. Nơi đây quá đỗi yên tĩnh. Tiếng sóng biển đã tắt dần sau lưng họ. Mọi người thậm chí còn có thể nghe được tiếng róc rách của các dòng suối ở rất xa tìm đường nhập vào dòng sông nước thủy tinh. Cuối cùng họ lên bờ, quá mệt mỏi để cố gắng nhóm lên một đống lửa. Và thậm chí một bữa tối chỉ có táo có vẻ còn tốt hơn là đi câu cá hoặc bắt một con gì đó. Sau một hồi trèo trạo nhai táo trong im lặng, mọi người nằm bên nhau trên lớp rêu và lá khô giữa bốn cây sồi lớn. Tất cả mọi người, trừ Lucy, đặt lưng xuống là ngủ thiếp ngay đi. Cô bé không mất sức như những người khác, thì đợi mãi giấc ngủ vẫn không đến cho. Với lại, nó cũng quên điều này cho đến khi nghe tiếng ngáy pho pho của chú lùn. Nó biết một trong những cách tốt nhất để dỗ ngủ là đừng cố buộc mình ngủ mà cứ mở to mắt ra mà nhìn. Qua kẽ hở giữa bụi dương xỉ diều hâu và các cành cây, nó có thể nhìn thấy một vạt nước của nhánh sông và mảnh trời xám đen bên trên. Rồi một ký ức xa xưa thức dậy và nó lại thấy, sau bao nhiêu năm qua, những vì sao sáng của Narnia. Có một thời, nó từng biết những vì sao này rõ hơn là những vì tinh tú trong thế giới của chúng ta. Bởi vì, với tư cách là một nữ hoàng ở Narnia, nó đi ngủ muộn hơn một đứa trẻ ở Anh nhiều. Đây là những ngôi sao ấy, ít nhất thì cũng là ba chòm sao có thể nhìn thấy từ chỗ nó nằm. Con tàu, cái búa và con báo. Bạn báo già thân yêu, nó vui vẻ thì thầm với những vì sao xa xôi cuối chân trời. Thay vì thiêu thiêu ngủ, càng lúc nó càng tỉnh như sáo. Đó là một đêm kỳ lạ như thể đang mơ trong lúc tỉnh. Dòng sông trở nên sáng hơn. Nó biết rằng có một mặt trăng trong đáy nước, dù nó không thấy mặt trăng đâu. Bây giờ nó lại cảm giác như cả khu rừng đang thao thức, cũng như chính nó. Khó có thể giải thích tại sao nó làm như vậy. Chỉ biết rằng nó nhanh nhẹn ngồi dậy, đi xa một đoạn khỏi chỗ mọi người dừng chân. Cảnh vật thật nên thơ, Lucy thì thầm một mình. Trời đêm mát lạnh và trong lành, một mùi thơm thoang thoảng khắp nơi. Ở đâu đó, nghe như rất gần, nó đón bắt được nốt nhạc dạo đầu trong vắt của một con họa mi. Nhưng cứ như thể ngỡ ngàng với tiếng chim hót của chính mình, chim ngừng lại một chút rồi lại cất tiếng hót. Đêm như hửng lên một chút ở phía trước. Lucy đi về phía có ánh sáng, đến một nơi cây cối mọc tươi tốt hơn, đổ xuống đất từng mảng, hoặc cả một vũng trăng. Nhưng ánh trăng và những cái bóng lẫn vào nhau làm cho bạn khó lòng phân biệt được rõ cái gì về cái gì. Cùng lúc đó thì con chim họa mi cuối cùng cũng hài lòng với giọng hót của mình, tuôn ra một khúc nhạc say sưa, trọn vẹn. Đôi mắt Lucy đã bắt đầu quen với bóng tối, nó phân biệt những hàng cây xung quanh được rõ hơn. Một mong muốn xa xưa về cái thời cây cối cũng có thể nói chuyện được lại trở về với nó. Lucy biết chính xác là mỗi loài cây đều có thể nói chuyện, chỉ cần nó biết cách đánh thức dậy và nhận ra được loại người mà cây đó mô phỏng theo. Lucy nhìn một cây bu lô bạc. Nó có giọng nói rì rào, êm ái và trông như một thiếu nữ mảnh dẻ với mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống mặt. một cô gái thích nhảy múa. Nó nhìn cây sồi, một ông già mặt mày nhăn nheo nhưng tốt bụng với những túm râu và bướu trên mặt và trên cánh tay, tóc mọc ra ở cả những cái bướu nữa. Nó nhìn lên một cây sồi đại thụ nơi nó đang đứng. Ái chà, đây là một cái cây đẹp nhất trong rừng. Một vị nữ thần duyên dáng, vừa dịu dàng, vừa đường bệ. Ôi, cây ơi, cây ơi, cây ơi, Lucy nói, dù nó không định nói chút nào. Ôi, cây ơi, hãy thức dậy đi. Mọi người có nhớ không? Có còn nhớ tôi không? Mộc tinh và hoa tinh hãy thức dậy và đến với tôi đi. Mặc dù không có một ngọn gió, lá cây vẫn xào xạc xung quanh cô bé. Tiếng xào xạc chính là ngôn ngữ của các loài cây. Con chim họa mi ngừng hót như thể cũng để tai lắng nghe. Lucy cảm thấy rằng bất cứ lúc nào nó cũng có thể hiểu được điều cây cối muốn nói. Nhưng cái thời khắc ấy đã không đến. Tiếng xào xạc lặng đi, con chim lại bắt đầu bài hát của nó. Thậm chí trăng sáng tỏ mà khu rừng trông vẫn còn vẻ tối tối. Tuy vậy, Lucy có cảm tưởng như nó đã để vụt mất một cái gì. Tựa hồ nó đã nói với cây cối chỉ 1/4 giây sớm hơn hoặc muộn hơn, hoặc giả đã viện đến mọi từ gần gần đúng, chỉ chừa lại cái từ đúng duy nhất ấy. Hoặc cũng có thể là nó dùng đúng một từ mà từ đó lại sai. Bất thình lình, nó cảm thấy mệt dã rời. Nó quay về chỗ cắm trại, nằm xen vào giữa Peter và Susan. Rồi chỉ trong vòng 1-2 phút đã ngủ say. Không khí buồn tẻ và lạnh lẽo đánh thức cả bọn vào sáng hôm sau, cùng với ánh sáng màu tro lọc qua những tán lá, bởi vì mặt trời còn chưa mọc. Mọi thứ đều ẩm ướt và u ám. Lại táo, Trầm Kín nói với một nụ cười dầu dĩ. Tôi dám nói là các vị vua và nữ hoàng cổ đại này không ăn quá tiêu chuẩn. Cả bọn đứng dậy, vặn người, nhìn quanh quất. Cây cối mọc dày và họ không thấy một khoảng trống nào dù chỉ vài mét ở bốn phía chung quanh. Tôi chắc rằng các vị vua chúa biết rõ đường đi nước bước chứ? Chú lùn hỏi. Tôi thì không, Susan lắc đầu. Tôi chưa bao giờ đi vào khu rừng cây. Trên thực tế, tôi cho rằng chúng ta nên đi đường sông. Còn anh thì nghĩ là em nên nói điều đó đúng lúc, Peter nói với một sự gay gắt có thể tha thứ được. Ồ, đừng chú ý đến chị ấy, Edmund nói. Chị ấy bao giờ cũng như một cái mền ướt ấy mà. Anh Peter, anh có mang la bàn đi ấy chứ? Nếu vậy thì chúng ta ổn rồi. Cứ việc đi thẳng theo hướng Tây Bắc, ngang qua con sông nhỏ. Chính là cái mà các ông gọi là cái gì nhỉ? Anh biết, Peter nói. Đó là ngã ba sông, hoặc là chỗ khúc sông cạn Beruna, hoặc là cây cầu Beruna như DLF vẫn nói. Đúng thế, đi ngang qua đó rồi ngược lên đồi. Và thế là chúng ta đã ở bàn đá vào lúc 8 hoặc 9 giờ sáng. Em hy vọng vua Caspian sẽ đãi chúng ta một bữa sáng đúng nghĩa. Chị hy vọng là em đúng, Susan bảo em trai. Sao chị chẳng nhớ được chuyện gì hết? Đó là cái dở nhất của bọn con gái, Edmund bảo Peter và chú lùn. Họ chẳng bao giờ mang một tấm bản đồ trong đầu. Đó là vì trong đầu chúng em còn có cái khác, Lucy xen vào. Đầu tiên, mọi việc diễn ra xem chừng rất thuận lợi. Thậm chí, bọn trẻ còn nghĩ chúng đang bước đi trên lối cũ. Nhưng nếu bạn biết một điều gì đó về rừng cây, bạn sẽ hiểu rằng người ta bao giờ cũng tìm ra những lối mòn tưởng tượng. Nó biến mất sau khoảng 5 phút. Và rồi, bạn nghĩ là bạn đã tìm ra một con đường khác. Thế rồi, nó cũng biến mất. Và trong lúc loay hoay tìm hướng đi, bạn nhận ra là không có cái gì giống như một con đường cả. Tuy vậy, chú lùn và bọn trẻ đã quen với rừng rú nên không để cho rừng nhử vào trong. Cả bọn lê bước nặng nề được chừng nửa giờ thì Trăm Kim đột ngột thì thào. Đứng lại, cả bọn dừng bước. Có một cái gì đó đang đi theo chúng ta, ông hạ giọng nói nhỏ. Hoặc giả, có một cái gì đó đang dõi theo chúng ta. Coi kìa, ở bên tay trái. Bọn trẻ đứng bất động, căng tai căng mắt ra nghe ngóng, ngó nghiêng cho đến lúc cả tai và mắt đều đau nhức lên. Ông và tôi nên sẵn sàng cung tên, Susan nói với Trăm Kim. Chú lùn gật đầu. Khi cả hai cung tên đều được căng lên, cả đoàn lại đi tiếp. Họ đi được chừng vài chục mét qua một vạt rừng thưa, vẫn cảnh giác cao độ. Sau đó họ đến một nơi mọc ken dày nhiều loại cây bụi và họ đi sát bên những bụi cây đó. Đúng lúc đi ngang qua thì có vật gì chợt lóe lên, bật khỏi một đống cây cành gãy như một tia chớp. Lucy bị ngã, nó cuộn tròn người lại. Nghe tiếng dây cung bật tách một cái, đúng lúc nó ngã xuống. Khi nó lại có thể nhận biết sự việc xảy ra xung quanh, nó thấy một con gấu xám to lớn, nó mết sức dữ tợn, nằm bất động với mũi tên của Chumkin cắm vào một bên sườn. Gilead đã đánh bại em trong cuộc đấu này, Sua. Peter nói với một nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Cả nó cũng bị chấn động bởi sự kiện này. Em đã để quá trễ, Susan nói, giọng ngượng ngùng. Với lại, em sợ nó có thể là... Anh cũng biết đấy, nó có thể là một trong những người bạn tốt bụng của chúng ta, một con gấu biết nói. Susan không thích hành động sát sinh. Ấy, cái phiền là ở chỗ ấy đấy, Chumkin nói. Khi hầu hết thú rừng trở thành kẻ thù hoặc những kẻ câm điếc, thì vẫn còn sót lại những con vật tốt lành là bạn. Mọi người không bao giờ biết rõ và không dám chờ đợi để biết rõ. Anh bạn gấu Bruin già, thật đáng thương quá. Susan thở dài cảm thán. Ông có nghĩ là nó không? Không phải đâu, chú lùn khẳng định. Tôi đã nhìn vào mặt và nghe tiếng gầm gừ của nó. Nó chỉ muốn xơi cô trong bữa điểm tâm. Lại nói về chuyện bữa sáng, tôi thật không muốn làm mọi người thất vọng. Quý vị hy vọng vua Caspian sẽ đãi khách một bữa sáng ngon lành. Nhưng điều này thật khó, vì từ lâu trong trại không có thịt. Vậy con gấu này sẽ là một bữa ăn tươi đấy. Thật đáng xấu hổ nếu để xác thú rừng thối rữa ở đây. Mà có làm gì thì chúng ta cũng không đi chậm lại quá nửa tiếng đâu. Tôi mạn phép hỏi hai anh bạn trẻ. Tôi định nói là hai hoàng đế, có biết xẻ thịt gấu không ạ? Chị em mình đi ngồi nghỉ cách xa nơi này đi, Susan nói với Lucy. Chị thấy việc này kinh khủng lắm. Lucy rùng mình, gật đầu. Khi hai chị em ngồi xuống, nó nói. Một ý nghĩ kinh khủng, ghê gớm đã nảy ra trong đầu em, chị Su ạ. Cái gì vậy? Không phải là đáng sợ lắm sao? Khi một ngày kia, trong thế giới của chúng ta, trên quê hương ta, con người bắt đầu nổi điên. Em muốn nói trong lòng, giống những con thú ở đây, nhưng bề ngoài thì cũng vẫn là con người. Thế là chúng mình sẽ không bao giờ biết rõ chuyện gì xảy ra, phải không? Hiện nay ở Narnia này, chúng mình cũng đã có quá nhiều điều phải bận tâm rồi. Susan lúc nào cũng rất thực tiễn, nói. Em không cần tưởng tượng những thứ ấy làm gì. Khi chúng gia nhập vào với cánh đàn ông, như những điều mà chúng có thể chờ đợi, hai anh em trai và chú lùn cố hết sức mang số thịt gấu vừa được xé ra. Thịt tươi không phải là một cái gì để cho vào túi. Vì vậy, họ gói thịt vào lá cây và cố làm tốt trong khả năng của mình. Mọi người đều có đủ kinh nghiệm để biết rằng cảm tưởng của họ về cái đám thịt mềm mềm, máu me này sẽ khác đi một khi họ đã quốc bộ đủ lâu với cái bụng cồn cào. Họ lại tiếp tục lê bước, cho đến khi mặt trời xuất hiện, chim chóc bắt đầu hót rộn lên và lũ ruồi vo ve nhặng xị hơn là họ mong muốn trong các bụi dương xỉ diều hâu. Cái mệt mỏi, tê cứng của ngày chèo thuyền hôm qua cũng bắt đầu được chút bỏ từ từ. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Mặt trời sưởi ấm muôn loài và họ tháo mũ trụ ra, xách trên tay. Tôi cho rằng ta đã đi đúng hướng. Khoảng một giờ sau, Edmund lên tiếng. Tôi không thấy chúng ta đã đi sai đường, chừng nào chúng ta còn đi chếch một chút về bên tay trái. Peter nói, nếu chúng ta đi chếch về bên tay phải, điều tệ hại nhất có thể xảy ra là phí một chút thời gian bằng việc đi theo dòng đại dương quá sớm mà không đi tắt. Cả đoàn lại lầm lũi đi tiếp, không gây nên một tiếng động gì ngoài tiếng bước chân nặng nề và tiếng leng keng của những cái áo giáp sắt. Thế cái cầu ấy ở đâu? Một lúc lâu sau, Edmund cất tiếng hỏi. Anh đoán chắc là ta sẽ đi đến đó ngay thôi, Peter nói. Nhưng bây giờ không có việc gì khác ngoài việc cứ thẳng tiến. Cả hai biết rằng chú lùn đang nhìn chúng với vẻ mặt lo lắng, nhưng ông không nói gì. Lại tiếp tục đi, chiếc áo giáp làm cho cả bọn cảm thấy thật ngột ngạt, nặng nề. Trời đất, cái gì thế này? Peter giật giọng hỏi. Họ đã đến mà không nhận ra. Gần mép một vách đá nhỏ, từ trên nhìn xuống, họ thấy một hẻm núi với một con sông nhỏ dưới đáy vực. Ở phía đối diện, vách đá còn dựng cao hơn. Không có ai trong đoàn ngoài Edmund là nhà leo núi. Tôi xin lỗi, Peter nói. Chính là lỗi của tôi khi chọn đi lối này. Chúng ta đã đi lạc đường, tôi chưa bao giờ đi lối này. Chú lùn huýt một tiếng sáo nho nhỏ giữa hai kẽ răng. Vậy thì hãy quay lại, chọn con đường khác. Susan bật lên. Em biết rõ chúng ta bị lạc từ lâu rồi mà. Susan, Lucy kêu lên giọng trách móc. Chị đừng nói với anh Peter như thế, anh ấy đã cố hết sức mình rồi. Mà em cũng đừng nói chị Susan như thế, Edmund lên tiếng. Anh nghĩ chị ấy nói đúng. Chậu tắm và mai rùa, Tomkin kêu lên. Nếu chúng ta đã bị lạc đường, thì liệu có còn cơ hội quay trở lại không? Và nếu chúng ta quay lại được hòn đảo, bắt đầu lại một lần nữa, cứ coi như chúng ta thành công đi, thì liệu chúng ta có còn có thể cứu vãn được gì không? Mirat chắc đã giết Caspian trước khi chúng ta về đến nơi. Ông nghĩ chúng ta nên tiếp tục đi tiếp ư? Lucy hỏi. Tôi không chắc là Peter Đại Đế đã lạc đường, chú lùn nói. Cái gì cản trở dòng sông kia trở thành một dòng thác? Bởi vì thác không có trong một hẻm núi, Peter nói, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Đức vua đã dùng nó trong thì hiện tại, chú lùn đáp. Nhưng lẽ ra ngài phải dùng nó trong thì quá khứ, có phải không? Ngài biết rõ đất nước này, nhưng vào hàng trăm năm trước, có thể là đến 1000 năm rồi cũng nên. Vậy thì nương dâu cũng có thể trở thành biển cả, phải không? Một vụ lở đất có thể đánh sụt một nửa quả núi này, chỉ còn để lại lớp lõi đá cứng. Và đây chính là vách đá bên trên cái hẻm núi ấy. Sau đó thì năm tháng trôi qua, nước chảy đá mòn, chỉ đến lúc mọi người có một vách núi sừng sững như thế kia. Hoặc cũng có thể là do động đất, hoặc bất cứ một cơn địa chấn nào đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ được như thế, Peter đáp. Và dù sao, Tomkin nói, kể cả khi đó không phải là một dòng chảy hung dữ, thì nó cũng đã ào đến từ phương Bắc và đổ vào dòng Đại Giang. Tôi nghĩ tôi đã bỏ qua một cái gì đó, rất có thể là ở ngay trên đường đi. Vì thế, nếu chúng ta đi theo dòng về bên tay phải, chúng ta sẽ gặp dòng Đại Giang. Có lẽ không được như chúng ta trông đợi, nhưng ít nhất thì cũng không vất vả như khi đi theo con đường của tôi. Tomkin, ông thật là một người hào hiệp, Peter nói. Tiếp tục đi xuống, xuống hẻm núi theo lối này. Nhìn kia, nhìn kia, nhìn kia, Lucy rối rít kêu lên. Ở đâu? Cái gì vậy? Mọi người nhao nhao hỏi. Sư tử, Lucy la lên. Aslan, chính Aslan, mọi người không nhìn thấy sao? Khuôn mặt con bé hoàn toàn thay đổi, đôi mắt nó sáng rực lên. Thật ra, em muốn nói, Peter bắt đầu. Em nhìn thấy ông ấy ở đâu? Susan hỏi. Đừng có nói với em như với trẻ con, Lucy rậm rậm chân xuống đất. Không phải em nghĩ em nhìn thấy ông, mà em đã thực sự trông thấy. Ở đâu, Lu? Peter hỏi. Ở kia, ngay giữa đống đổ nát kia, không phải ở bên này vực. Trên cao, không phải ở dưới thấp, đối diện với con đường mà anh muốn đi. Ông muốn chúng ta đến chỗ ông, cao cao trên kia. Làm sao em biết được là ông muốn thế? Edmund hỏi. Ông... Em chỉ biết là như vậy thôi, Lucy nói. Qua vẻ mặt của ông. Mọi người nhìn nhau trong im lặng đầy bối rối. Nữ hoàng Lucy có lẽ đã trông thấy một con sư tử. Tomkin lên tiếng. Có nhiều sư tử lảng vảng trong khu rừng này. Tôi nghe người ta nói như vậy. Nhưng không phải là một con sư tử biết nói và thân thiện đâu. Cũng không hơn gì con gấu vừa rồi. Ôi thôi, đừng ngớ ngẩn như vậy, Lucy bực bội nói. Bộ ông nghĩ tôi không phân biệt nổi Aslan với một con sư tử tầm thường khi gặp ông sao? Aslan chắc phải là một con sư tử già cóc đế đại vương, Tomkin tiếp tục. Nếu như đó là một con sư tử mà cô đã biết. Và lại, nếu trước sau vẫn là con sư tử đó, thì cái gì đã ngăn nó không trở nên hoang dã và ngu ngốc như rất nhiều con vật khác? Lucy đỏ mặt tía tai. Tôi nghĩ nó sẽ lao vào đánh Tomkin nếu Peter không đặt tay lên cánh tay em út. Điều ép không hiểu. Sao ông ấy có thể hiểu được? Điều ép à, ông cần hiểu rằng chúng tôi hiểu rõ Aslan. Tôi muốn nói là có một chút hiểu biết về Aslan. Ông không nên nói như thế về người. Nói như thế không đem lại điều gì may mắn đâu. Ngoài ra, đó lại là một điều hoàn toàn ngớ ngẩn nữa. Câu hỏi duy nhất là không biết có thực Aslan ở đây không. Nhưng em biết là ông ở đây mà, Lucy nghẹn ngào nói, nước mắt rưng rưng. Phải, Lu ạ, nhưng bọn anh lại không thấy, Peter nói. Vậy thì hãy biểu quyết, Edmund nói. Được thôi, Peter đáp. Ông là người cao tuổi nhất ở đây, Diof. Ý ông thế nào? Đi lên hay đi xuống hả? Đi xuống, chú lùn đáp. Tôi chẳng biết gì về Aslan hết. Nhưng tôi biết nếu chúng ta rẽ trái và theo một hẻm núi này, thì ngược lên nó sẽ dẫn chúng ta lòng vòng cả ngày trước khi chúng ta tìm ra được một nơi có thể lội qua. Trong khi đó, nếu ta rẽ sang bên phải và đi xuôi xuống, chúng ta có khả năng đến Đại Giang trong vòng một vài giờ. Và nếu như có sư tử ở đây thật, thì chúng ta chỉ muốn tránh xa nó, chứ không phải dẫn xác đến gặp nó. Em nói sao đây, Su? Đừng giận nghe Lu, nhưng chị nghĩ chúng ta nên xuôi xuống. Chị mệt muốn chết, cần ra khỏi khu rừng chết tiệt này, đến chỗ thoáng hơn, càng sớm càng tốt. Và không ai trong chúng ta, trừ em, thấy bất cứ cái gì cả. Còn Edmund thì sao? Là thế này, Edmund nói, giọng gấp gáp, mặt hơi đỏ lên. Lần đầu tiên khi chúng ta phát hiện ra Narnia một năm về trước, hoặc là 1000 năm trước, thì chính Lucy là người đầu tiên khám phá ra Narnia, nhưng không một ai trong chúng ta tin nó. Em là người tệ nhất, em biết thế. Tuy vậy, em nói đã đúng, sẽ công bằng hơn nếu tin Lucy lần này, phải không? Em tán thành đi ngược lên. Ôi, anh Ed! Lucy nói, siết chặt tay anh. Bây giờ đến lượt anh đấy, Peter, Susan nói. Và em hy vọng. Im lặng, im lặng. Hãy để cho một thằng con trai suy nghĩ cho rõ ràng, Peter cắt ngang. Tôi không cần biểu quyết. Người từng là vị vua tối cao, Trăm Kinh trang nghiêm nói. Đi xuống, Peter buông ra sau một hồi im lặng. Tôi biết có thể Lucy chính là người đúng hơn cả, nhưng tôi không thể làm gì khác. Chúng ta buộc phải lựa chọn, không cái này thì cái kia thôi. Thế là cả bọn đi về bên phải, đi dọc theo vách đá, xuôi theo dòng nước. Lucy đi sau cùng, khóc tấm tức.